Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, dạy đồ khóa thứ nhất. Sư phụ, Tề Trọng Bân cẩn thận kêu một tiếng. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Liền tại bọn hắn một bàn kia ngồi xuống. Sắp hết năm, lại này cửa hàng nhỏ bên trong sinh ý vắng lạnh không ít. Chủ quán rất nhanh liền đem đồ ăn bưng tới. Khách quan ngài chậm dùng a. Còn muốn chút gì chỉ để ý kêu ta. Tốt, đa tạ, ai ngài khách khí. Chủ quán đem chén mì hoành thánh cùng đĩa đựng màn thầu thả xuống. Nói một tiếng liền trở về bận rộn. Trước ăn a, một hồi nguội, Dịch Thư Nguyên nói trực tiếp động cái thìa bắt đầu ăn. Hơn một năm chưa ăn cơm, đói khẳng định là không đói chết. Nhưng là lúc này vừa nhìn thấy đồ ăn, liền có chút khắc chế không được thèm ăn. Tề Trọng Bân cũng kịp phản ứng. Đây chính là tiên nhân biến hóa. Đều nói yêu ma quỷ quái sẽ biến hóa đa dạng mê hoặc nhân tâm. Tiên nhân thần nhân không có khả năng kém. Dịch Thư Nguyên ăn đến say sưa ngon lành. Mặc cho ai giống như hắn hơn một năm không ăn đồ vật. Cũng sẽ cảm thấy chỉ cần làm không kém đồ ăn đều ăn thật ngon. Đúng sư phụ, thiên đình phái người thần nhân đến tìm ngài. Dịch Thư Nguyên ngây ra một lúc. Ngẩng đầu nhìn về phía hạ thấp giọng nói chuyện Tề Trọng Bân. Phía sau lại nhìn về phía đã đem mì hoành thánh canh đều húp sạch sẽ Hồi Miễn. Đúng vậy tiên sinh. Hồi Miễn nhỏ giọng trả lời một câu. Sau đó bổ sung thêm. Là hỏa bộ hoàn dục lang. Cùng ngài tới kéo quan hệ. Dịch Thư Nguyên nhíu mày suy nghĩ một chút. Còn là trước ăn đồ vật trọng yếu. Chờ một chút lại nói. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Tại chủ quán, mấy vị đi chậm cao vang đưa tiễn bên trong. Ăn xong mấy chén mì hoành thánh Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn ly khai. Lúc này trên đường phố khắp nơi đều có đốt pháo thanh âm. Mấy người vừa đi dạo. Quẹo vào trong thành bên sông trên đường đi thẳng lấy. Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn cũng ở trên đường đem thiên thần ý đồ đến cùng Dịch Thư Nguyên nói rõ. Hỏa bộ chính thần hoàn dục lang. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dịch Thư Nguyên ngược lại là cũng có thể lý giải thiên đình cách làm. Mặc dù khả năng có như vậy một chút chuyện bé xé ra to. Đồng thời có thể tiếp xúc thiên thần. Trong lòng cũng là có chút mong đợi. Tiên sinh, ngài đều đã trì hoãn hơn một năm. Dứt khoát lần này chúng ta lên thiên đình đi nhìn một chút a. Nhân ra chính là tới đánh cái đối mặt. Không có nhiều chuyện như vậy. Dịch Thư Nguyên mặc dù cũng tò mò thiên đình dạng gì. Nhưng Hồi Miễn lời này tự rõ ràng suy nghĩ nhiều. Mặc ra hài tử thế nào? Tề Trọng Bân vội vàng trả lời. Hồi sư phụ, sư huynh trời sinh thông minh thân thể khỏe mạnh. Đã sớm biết đi đường biết nói chuyện. Cái này lời thoại chính Tề Trọng Bân nói đến đều cảm thấy có chút quái. Dịch Thư Nguyên nghe đến thẳng nhếch miệng. Nhưng lại còn biểu hiện ra chững chạc đàng hoàng bộ dạng. Không tệ, đi, chúng ta đi xem một chút bé con. Nói xong câu này, Dịch Thư Nguyên trên thân cũng không thấy hiện lên cái gì hào quang. Tướng mạo liền đã biến trở về ban đầu dáng vẻ. Nhìn đến Tề Trọng Bân âm thầm lấy làm kỳ. Mặc phủ chỗ, nghe tới hạ nhân tới báo nói Dịch tiên sinh cùng Tề sư phụ cùng một chỗ tới cửa thời điểm. Người nhà họ mặc cơm sáng đều không để ý tới ăn. Dẫn lấy hài tử cùng một chỗ hướng phía trước viện đi ra ngoài đón. Dịch tiên sinh, Tề sư phụ, chúng ta chờ đợi các ngươi tới cửa đã lâu a. Mặc lão ra một bên chắp tay một bên tiến lên. Kỳ thật Tề Trọng Bân cơ bản thường thường liền tới. Mặc lão ra câu nói này chủ yếu là nói cho Dịch Thư Nguyên nghe. Mặc phủ bên trong quan hệ gần một chút gia phó đều biết đại khái. Tiểu thiếu gia theo sinh ra tới liền đã bị thần tiên coi trọng. Không phải phàm nhân mệnh. Mặc phu nhân cùng lão phu nhân cũng là kích động lại mừng rỡ hành lễ. Cuối cùng đem tiên sinh trông mong tới. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân chính tại gác cổng dẫn dắt đi xuống đi vào. Gặp tình hình này cũng là chắp tay đáp lễ. Chư vị, Dịch mỗ ngủ một giấc. Dậy hơi trễ. Hôm nay đến đem cho các ngươi chúc mừng năm mới. Ha ha ha ha, tiên sinh khách khí, mau mời. Mặc lão ra chìa tay hướng phòng tiếp khách mời. mang người cùng một chỗ đi vào. Mứt quả trà thơm càng là đã chuẩn bị, trừ Thải Liên lưu lại bên ngoài, mặt khác gia phó đều bị lui. Dịch Thư Nguyên cũng không bận bịu ngồi xuống, mà là nhìn hướng từ đầu đến cuối núp ở Mặc phu nhân bên váy áo hài tử. Đứa nhỏ này da trắng trắng nõn nà, còn ghim hai cái búi tóc nhỏ, thật sự cùng một cái tiểu na cha đồng dạng. Một mặt hiếu kỳ lại có chút sợ hãi nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên nhìn lấy. Sinh nhi, mau gọi người a. Nhưng lúc này hài tử rõ ràng có chút sợ người lạ, liền là núp ở mẫu thân phía sau không chịu đi ra. Dịch Thư Nguyên liền cúi người nhìn lấy hắn cười nói. Bé con, biết ta là ai không? Hài đồng lời nói bi bô. A phụ thân nói. Sư phụ ta tới. Hài đồng nói nhìn hướng tương đối quen thuộc Tề Trọng Bân. Cầu viện hỏi một câu. Sư đệ, hắn là sư phụ sao? Tề Trọng Bân nhanh chóng gật đầu. Nhưng hài nhi còn là có chút sợ hãi. Dịch Thư Nguyên cũng không gấp gáp. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Đi a, không sợ. Gặp hài tử còn đang do dự, Mặc phu nhân đem hài tử cầm ra tới, tại hắn sau lưng đẩy đẩy. Hài đồng nhìn một chút mẫu thân lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, còn là lấy hết dũng khí, lảo đảo đi tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy gần trong gang tấc béo mập khuôn mặt nhỏ, mang theo một tia ôn hòa mỉm cười hỏi. Bé con, ngươi có nguyện ý hay không làm ta Dịch Thư Nguyên đệ tử? Đến Dịch Thư Nguyên bên thân, một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hài tử cũng không có khẩn trương như vậy, càng có một loại có thể so với tại bên người mẫu thân cảm giác an toàn. Sư phụ tương đương, hài đồng không có trả lời nguyện ý hoặc là không nguyện ý, mà là trực tiếp mở miệng gọi một tiếng sư phụ. Ai? Dịch Thư Nguyên nghe lấy 10 phần hưởng thụ. Như thế đáng yêu linh động hài tử ai không thích đây? Mà khi nghe đến hài tử kêu ra miệng, hơn nữa Dịch Thư Nguyên cũng ứng thời điểm, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc lập tức trong lòng đều thở dài một hơi. Trong ngày thường dốc lòng giáo dục không phí công a, một tiếng sư phụ ra miệng, hài đồng phảng phất lập tức không có cố kỵ cùng do dự, còn gan lớn tiến đến Dịch Thư Nguyên bên tai hỏi một câu. Sư phụ, mẫu thân nói cái kia thường xuyên cùng sư đệ cùng đi vật nhỏ gọi là trốn, ngài có thể đem hắn đưa ta chơi sao? Hắn thật giống sẽ lén lút cùng sư đệ nói chuyện đây. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hồi Miễn không thể nhịn được nữa theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy ra ngoài. Ngươi cái này tiểu thí hài. Đời trước ngươi còn là tảng đá thời điểm, ta liền tới nhìn qua ngươi. Ngươi mới là vật nhỏ đây. Ngươi mới một năm nhiều. Hồi Miễn tinh tựu tinh ở nơi này. Trước đó hắn một mực trang động vật. Hiện tại bé con đã coi như là bái sư, như vậy đều là người mình. Hắn cũng không dung tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp, chỉ ít hắn cho là như vậy. Ai ra, yêu quái a, người nhà họ Mặc hiển nhiên bị kinh đến thậm chí hù dọa. Hồi Miễn lập tức hết sức bất mãn. Cái gì yêu quái, ta cũng là tu tiên pháp, muốn kêu cũng là tiên quái. Niệm tình các ngươi nhục nhãn phàm thai nhìn không ra tiên linh chi khí. Ta cũng không cùng các ngươi tính toán. Ngươi có cọng lông tiên linh chi khí. Dịch Thư Nguyên trong lòng khinh thường một câu. Ngoài miệng còn là cho chồn nhỏ lưu mặt mũi. Chư vị mời yên tâm. Cái này chồn nhỏ xác thực không phải tầm thường yêu quái. Hắn tên là Hôi Miễn. Đã từng được cung phụng là thần. Bây giờ chính là đi theo ở bên cạnh ta. Hộ pháp, Hôi Miễn không phải là đệ tử. Cũng không phải ngoại nhân. Hắn luôn luôn mong muốn cái này hộ pháp cái tên này. Cái kia Dịch Thư Nguyên hôm nay tính là thỏa mãn một thoáng nó nho nhỏ lòng hư vinh a. Hắc hắc hắc, nghe đến tiên sinh lời nói sao? Bé con, mà lại tôn trọng một chút. Người sư đệ có thể so sánh ngươi hiểu chuyện hơn. Hài đồng mặc dù còn rất nhỏ, nhưng rõ ràng so với bình thường hài tử thông minh. Cũng nháy mắt 10 phần không phục. Chu môi nói ra. Thế nhưng là sư đệ lớn hơn ta thật nhiều tuổi đây. Hắn vốn là nên so ta hiểu chuyện. Người nào bảo ngươi là sư huynh đây? Một người một chồn đối chọi gay gắt. Sau đó hai tử không chịu nổi. Chia tay liền tới bắt chồn nhỏ. Hồi Miễn chợt tới chợt lui liền là không nhượng đụng. Tràng diện nháy mắt biến thành một đuổi một chạy chơi đùa. Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn hướng người nhà họ Mạc. Hài tử có thể từng đặt tên. Mạc lão gia lắc đầu. Chỉ có sinh nhi như thế một cái nhũ danh. Còn chờ tiên sinh ngài tới ban tên. Ta lấy tên có thể chưa chắc sẽ lấy cái gì tình thơ ý họa chí hướng cao xa chi danh. Tiên, sinh ban tên nhất định có thâm ý. Chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Mạc lão gia đều nói như vậy. Dịch Thư Nguyên cũng không chối từ. Nhìn hướng ở bên kia bị Hôi Miễn đùa bỡn xoay quanh hài tử. Hồi tưởng đến hắn kiếp trước kiếp này đủ loại. Liền mở miệng nói. Bé con tựu kêu Mạc Thạch Sinh a. Thạch Sinh, Thạch Sinh, Thạch Sinh. Mạc lão gia mới đầu khó tránh khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng nhắc tới vài câu về sau nhưng lại thần sắc khoan khoái. Đa tạ tiên sinh vì con ta ban tên. Sinh nhi, nhanh cảm ơn sư phụ ngươi. Sư phụ, ngài mau giúp ta đem nó bắt lấy. Tiểu Thạch Sinh hiển nhiên căn bản không nghe thấy. Đã cùng chồn nhỏ dính lên. Kết quả, bành, một tiếng đụng phải chân bàn. Sau này một thoáng ngã ngồi. Ô oa, ô ô oa, hài tử nháy mắt khóc lớn lên. Nhượng vừa mới trêu đùa hắn Hôi Miễn đều lúng túng vào đầu. Tiến đến hắn bên cạnh an ủi. Đừng khóc đừng khóc. Để ngươi sờ sờ. Thạch Sinh lập tức tựu không khóc. Sờ lấy Hôi Miễn phần đuôi nín khóc mỉm cười. Trong phòng khách. Bởi vì Dịch Thư Nguyên mới tới lúc mang đến không khí khẩn trương. Cũng tại hài đồng cùng chồn nhỏ vui đùa ầm ĩ lúc dần dần hòa tan. Cái này bữa trưa tự nhiên là tại Mạc gia ăn. Vì chiêu đãi Dịch Thư Nguyên. Mạc gia phòng bếp có thể nói là dồn hết sức lực. Bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra. Mà Dịch Thư Nguyên khẩu vị cũng kinh đến người nhà họ Mạc. Một bàn lớn đồ ăn cơ hồ không có lãng phí. Buổi chiều, Mạc gia một chỗ đơn độc dọn ra tới thiên viện trong phòng. Chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên, Mạc Thạch Sinh, Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn. Trên đất trải mấy cái bồ đoàn. Tề Trọng Bân cùng Dịch Thư Nguyên tự nhiên không cần nói. Tự liền Thạch Sinh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Mấy ngày nữa liền là lập xuân. Các ngươi cần cảm thụ đến trong thân ý cảnh bên trong thiên địa. Tại lập xuân lúc có thể mượn nhờ cái kia một cỗ tân xuân sinh khí thử nghiệm hiển hóa thiên địa. Chính là chạm đến tiên đạo bước đầu tiên. Hồi Miễn không nhịn được hỏi một câu. Tiên sinh, hỏa bộ thiên thần Hoàn Dục Lang muốn gặp ngươi. Đều đã đợi hơn một năm. Dịch Thư Nguyên liếc Hồi Miễn một chút. Sự tình có nặng nhẹ. Hắn vốn cũng không có chuyện trọng yếu gì. Đã đợi hơn một năm. Liền đợi thêm mấy ngày a. Mà lập xuân một năm chỉ có một lần. Như bỏ lỡ thời cơ sẽ không tốt. Kỳ thật bỏ lỡ cũng không phải không thể dạy. Nhưng có làm ít công to thời điểm vì cái gì không lợi dụng tốt đây. Thạch Sinh dù sao tuổi tác quá nhỏ. Lúc này tại trên bồ đoàn ngồi không yên. Nghĩ muốn đi bắt cách đó không xa Hôi Miễn. Thạch Sinh, ngươi dù tuổi nhỏ, nhưng chuyện này vạn phần trọng yếu. Nhớ lấy không thể phân tâm. Dịch Thư Nguyên ngữ khí trở nên 10 phần nghiêm nghị. Thạch Sinh có chút sợ. Ứng cũng không dám ứng. Nhanh chóng ngồi xuống lại. Trọng Bân, ngươi tuổi tác đã cao. Mấy chục năm qua hao tổn tinh nguyên. Đã tinh phách không tốt. Nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần qua một đạo khảm này. Về sau linh khí phụng dưỡng bản nguyên. Liền có thể sinh sôi không ngừng. Vâng, sư phụ. So với Thạch Sinh bởi vì sư phụ uy nghiêm mà sợ hãi. Tề Trọng Bân lúc này là khẩn trương phấn khởi. Trả lời kiên định hữu lực. Họa đây. Tại ta cái này. Hồi Miễn theo dưới cổ lông tơ bên trong móc ra họa quyền. Dịch Thư Nguyên vẫy tay. Họa quyển tự bay đến trong tay của hắn. Có bức họa này tại. Một chút sự tình còn là thuận tiện không ít. Nói Dịch Thư Nguyên đã đem họa quyển triển khai. Hiển lộ ra trong họa sơn thủy cùng cái kia một tòa tiên lô. Tiên đạo căn cơ liền như bức họa này. Hiển hóa trong thân thiên địa sơn hà. Cũng dựng hóa ra tự thân cái này một tòa tiên lô. Đến đây mới có thể tính là chân chính bước vào tiên đạo chi môn. Thạch Sinh thoáng cái tự bị, họa quyển hấp dẫn, chỉ cảm thấy cái này họa thật lớn, càng xem liền tựa như càng gần, càng xem liền tựa như càng lớn, mà Tề Trọng Bân không quản đã xem qua bao nhiêu lần. nhưng mỗi lần nhìn đều như cũ thán phục nơi này họa bất phàm. Thế nhưng chỉ thế mà thôi. Bức họa này hiện ra chính là tiên đạo ý cảnh. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Thạch Sinh, ánh mắt có chút sáng ngời. Tiểu gia hỏa này tâm thần đã bị ý cảnh trong họa dẫn động. Không hổ là đồ đệ của ta. Nhưng Tề Trọng Bân nhưng Thủy Chung nhìn không thấu. Cái này cũng không thể trách hắn. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trái trượt ra thước vỗ. Bên phải tắc trượt ra quạt xếp. Quạt xếp hướng họa quyển bên cạnh thả xuống. Dịch Thư Nguyên trong lòng động niệm pháp lực lưu truyền. Biến. Trong nháy mắt Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy trong thân pháp lực điên cuồng bị hút vào quạt xếp bên. Trong. Cái này tiêu hao liền vốn có chuẩn bị hắn cũng hơi giật mình. Nhưng vẫn là ổn định tâm thần không dao động. Quạt xếp bên trên. Dần dần hiện ra Sơn Hà Tiên Lô đồ bên trên một chút cảnh tượng. Nhưng toàn thân pháp lực gần như sắp muốn bị rút khô. Nhưng cũng không cách nào đem họa tác toàn cảnh hiện ra. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể đúng lúc ngừng lại. Đừng nói ta đương sư phụ thiên vị. Mặc dù là ký danh đệ tử. Ta cũng là đầy đủ để tâm. Tâm niệm tâm đó. Dịch Thư Nguyên trầm giọng mở miệng. Trọng Bân. A. Tề Trọng Bân vừa ngẩng đầu, lại phát hiện sư phụ hướng phía phương hướng của mình nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trong nháy mắt, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Ô hô, ô hô. Tề Trọng Bân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một trận cuồng phong cuốn lên. Thân thể cách mặt đất bị thổi bay ngược mà đi. Lạch cạch một tiếng đụng mở cửa. Bay ngược lên trời, bay khỏi Mính Châu Thành. A sư phụ. Tề Trọng Bân quát to lên. Trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Chẳng lẽ sư phụ gặp ta tư chất quá thấp, đã muốn đem ta trục xuất đi? Sư phụ, giờ khắc này, Tề Trọng Bân đã bị thổi tới trên trời. Chu vi đều là mây khói, lại nhao nhao bị cuồng phong xoắn nát. Trong lòng của hắn tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng cuồng phong mơ hồ tầm mắt phương xa, phảng phất có cái gì khổng lồ bóng dâm từ trời rơi xuống. Ầm ầm, thước vỗ một kích, lôi đình đột nhiên nổi lên. Tề Trọng Bân bỗng nhiên giật mình, sau đó chợt phát hiện bên người gió không có, thân thể cũng trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Ai ai ai a, trong miệng sợ hãi kêu là không tự chủ được phản ứng. Nhưng Tề Trọng Bân đã rõ ràng chính mình không có bị sư phụ trục xuất đi. Bởi vì hắn từ trên trời nhìn hướng phía dưới, là vô tận sơn hà cảnh đẹp, càng có một tòa đan lô tại đỉnh núi cao đứng sững. Hết chương.